Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, chương 1537, ban đầu địa phương, trạm xăng dầu, tiền thương nhất đưa qua tiền mặt, tiếp theo, dâng lên cửa sổ xe, đạp chân ga, rời đi trạm xăng dầu, ô tô chỗ ngồi phía sau, Ừng Nhãn đè lại hai tay khoanh ôm ngực, cúi đầu, giả vờ như ngủ bộ dáng. Đỉnh đầu màu nâu nhạt mũ rộng vành ngăn trở mặt của hắn, không đến mức bị người thấy được. Phía trước chính là tiền thương nhất liếc qua hướng dẫn. Khoảng cách mục đích còn có hẹn 10 phút. Ừng Nhãn tay phải nâng lên, đem mũ lấy xuống, nói ra, chờ một chút ngươi đi lên xem một chút là được. Ngươi không đi sao? Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. Quá nguy hiểm, nếu như không cẩn thận bại lộ, quãng đường còn lại rất khó đi. Ừng Nhãn lắc đầu, một lần nữa đem mũ đội. Được, tiền thương nhất không tiếp tục nói. Phía trước, trong thành thôn chậm rãi hiện lên. Nhà cao tầng một bên. Nhiều quy hoạch phía trước tự xây lâu giống như người lùn nhét chung một chỗ. Phiến khu vực này là Ừng Nhãn thu được địa ngục điện ảnh tin nhắn địa phương. Phù hợp thành trong thành, nội quan cho ban đầu địa phương miêu tả. Hơn nữa, hiện tại sở hữu căn nguyên, tựa hồ cũng là theo kia là bắt đầu. Một phong tới từ địa ngục thân mời, cải biến hết thảy. Hơn nữa, đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển. Tiền thương nhất dừng xe ở ven đường, xuống xe đi hướng mục đích. Hai bên đường phố cửa hàng giá rẻ tràn ngập hoài cựu khí tức. Toàn bộ khu vực giống như trong thành thị khu ổ chuột. Chỉ là không tính là bẩn. Cũng không tính quá loạn. Rất nhiều nơi đều có cộng đồng cố gắng nếm thử cải biến dấu vết. Mới tu kiến đèn đường, ngã tư camera, mới nhãn hiệu cùng thùng rác chờ một chút. Hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Mấy phút sau, tiền thương nhất dừng bước lại, đứng tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào. Tiếp theo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem lầu 2. Lầu 2 ngoài cửa áo cán bên trên, phơi tiện nghi quần áo. Gian phòng này chính là năm đó Ưng Nhãn đào vong lúc nơi đặt chân một trong số đó. Hiện tại đã cho thuê những người khác. Tiền thương nhất lên lầu, đi tới lầu 2. Tiếp theo, hắn đứng tại bên cửa sổ quan sát gian phòng bên trong. Phát hiện không người về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trống trải khu phố, cấp tốc ngồi xuống. Sau đó móc túi ra một cái dây kẽm. Mấy giây sau, két mở đất một tiếng vang nhỏ, khóa cửa mở ra, tiền thương nhất rất bình tĩnh đi vào gian phòng. Tiếp theo, quan sát tình huống bên trong phòng. Gian phòng bố cục là một phòng ngủ một phòng khách, mang đơn độc phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Phòng khách cái bàn dán tường bày đặt, không lộ vẻ dơ giấy bẩn thỉu. Dép lê số đo 43, nam tính, bất quá, cái gì cũng không có. Xem ra Ưng Nhãn đoán sai. Tiền thương nhất khẽ lắc đầu, tiếp theo chậm rãi bước đi hướng phòng ngủ, sau đó xem xét phòng bếp, nhưng là vẫn không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Chụp mấy tấm hình nhìn xem, hắn nghĩ tới thành trong thành tình huống. Chụp mấy bức ảnh chụp về sau, phát cho Ưng Nhãn, thật phổ thông, không có chỗ đặc thù, xem ra không phải nơi này. Ưng Nhãn hồi phục rất nhanh truyền đến. Tiền thương nhất đem điện thoại di động cất kỹ, lần nữa liếc nhìn một chút trong phòng, trong lòng hiện ra một loại kỳ lạ cảm giác. Dọc theo Ưng Nhãn từng trải qua thăm dò, giống như là một loại giảm sóc, nhường người nhịn không được hồi tưởng chuyện cũ, suy nghĩ hết thảy ý nghĩa. Nếu không, chính ngươi đến xem, ta đã nhớ kỹ camera vị trí, thực tế không qua được, ta có thể giúp ngươi. Quang âm chủng người dẫn đường cũng có thể mang những người khác tránh đi. Giám thị khu vực, lần này, Ưng Nhãn hồi phục chậm hơn nhiều. Trọn vẹn qua một phút, mới phát tới một cái ngắn gọn hồi phục. Có thể, mười mấy phút sau, hai người né tránh theo dõi. Lần nữa trở lại từng chỗ ở. Tiền thương nhất tựa ở trên cửa, lẳng lặng mà nhìn xem trong phòng hết thảy. Nơi này đại bộ phận này nọ hắn đều đã kiểm tra qua. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, càng cùng cuối cùng bí mật không có bất cứ liên hệ nào. Ưng Nhãn đi hướng phòng ngủ, tay phải đỡ khung cửa, nhưng là vẫn chưa đi vào. Chẳng biết tại sao, Tiền Thương Nhất ý thức được Ưng Nhãn cũng cảm nhận được cái loại cảm giác này. Hoặc là nói, theo đi vào phòng một khắc này bắt đầu, Ưng Nhãn liền đã tiến vào, hồi thủ qua lại trạng thái bên trong. Xa so với hắn ý thức được điểm này muốn sớm. Đi thôi, không có phát hiện, Ưng Nhãn quay người rời đi. Cái kế tiếp địa phương, Tiền Thương Nhất đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có lẽ có thể đi nơi đó nhìn xem. Ưng Nhãn dừng bước lại. Đâu, ta một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ địa phương. Ta đào vong bắt đầu địa phương. Ưng Nhãn ra khỏi phòng. Thành phố trọng chức, phòng họp, Dương Phàm hai tay nện tại trên bàn hội nghị. Phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn bên người nam tử trung niên. Hỏi, chạy, không phải mỗi một lối ra đều phong tỏa sao? Chẳng lẽ đều là mắt mù? Nam tử trung niên mím môi, có chút tức giận, bất quá rất nhanh liền tiêu tan. Hắn lắc đầu giải thích, tình huống thật phức tạp, căn bản không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ đích xác còn là người, còn muốn dùng chân đi đường. Nhưng là căn cứ ta một cái thuộc hạ báo cáo, hai người kia tại ẩn nấp hành tung phương diện tương đương chuyên nghiệp. Tựa hồ chuyên môn nhận qua cùng loại huấn luyện. Dương Phàm sắc mặt dễ nhìn một điểm. Hắn lệch phía dưới, mở miệng hỏi thăm, Ưng Nhãn đích xác có. Không, không phải loại kia, căn bản không đồng dạng. Bọn họ giống như, nói như thế nào đây? Đột nhiên liền biến mất. Sau đó tại một địa phương khác xuất hiện. Người thạo A, nam tử trung niên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung. Người nói là bọn họ biết bay. Dương Phàm hít sâu một hơi. Không sai biệt lắm. Biết bay. Bọn họ biết bay. Nam tử trung niên than thở. Dương Phàm rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiếp theo, hướng phòng họp đi ra ngoài. Người đi nơi nào? Nam tử trung niên hỏi. Thỉnh cầu chi viện. Dương Phàm vứt xuống câu nói này. Sau một ngày, màu đen xe jeep dừng ở ven đường. Tiếp theo, một cái ưng linh trống rỗng xuất hiện tại rừng cây phía trên. Sau đó, ưng linh nhìn xung quanh sơn lâm một vòng, kiểm tra mấy chỗ vị trí then chốt về sau, trở về xe jeep, không có mai phục. Nói xong, Ưng Nhãn xuống xe, Tiền Thương Nhất xuống xe theo. Về sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói ra, mới một ngày không đến, phong tỏa trình độ tăng lên mấy lần. Hơn nữa còn bắt đầu phòng không. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ưng Nhãn không có trả lời. Hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Tiền Thương Nhất đứng thẳng xuống vai, đuổi theo Ưng Nhãn. Mười mấy phút sau, Tiền Thương Nhất mở miệng hỏi. Người trước kia trở về nhìn qua sao? Không có. Thủ thuật đao một mực cử người nhìn chằm chằm nơi này. Hơn nữa, ta cũng không quá nghĩ trở về. Ưng Nhãn lắc đầu, bỗng nhiên, Ưng Nhãn bước chân tăng tốc, đi đến một gốc cây làm tráng kiện tượng thụ phía trước dừng lại. Tay phải hắn nhô ra, vuốt ve tượng thụ lên vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy vết đạn. Số lượng có mười mấy cái nhiều. Tiền Thương Nhất đứng ở một bên, hai tay đặt ở trước người, giữ yên lặng, xem ra cũng không phải nơi này. Ưng Nhãn lắc đầu, còn có địa phương khác sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn bên mặt, ta không biết, có lẽ là chúng ta bị phóng viên chụp tới địa phương. Ưng Nhãn giọng nói mười phần không xác định, có lẽ, còn muốn sớm hơn, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Cái gì, người nghĩ ra cái gì? Ưng Nhãn xoay đầu lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt, chờ mong được đến đáp án. Ta nghĩ, người không phải ngay từ đầu ngay tại thủ thuật đao tổ chức đi. Khi tiến vào thủ thuật đao phía trước, ngươi có cuộc sống của mình. Đó mới là ngươi ban đầu địa phương. Tiền Thương Nhất cũng nhìn xem Ưng Nhãn hai mắt. Ánh mắt kiên định, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.